Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, Quách Khai nhập Đại Tần. Nam Cung Minh Phượng bình thản tra hỏi, khiến Quách Khai bên trong bắt đầu lo lắng. Ánh mắt của mọi người đều tiêu tụ ở trên người hắn, mà Quách Khai lại hết sức hưởng thụ ánh mắt như vậy. Bằng thần ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Đại Tần hoàng triều. Quách Khai ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí tràn ngập tự tin nói: "A." Hàng trước đại thần trong mắt hơi hít, liếc xéo Quách Khai, mặt không biểu lộ, không biết nghĩ cái gì. Càng có chút quan viên khinh thường nhìn lấy Quách Khai. "Ha ha, ba tấc không nát miệng lưỡi. Hiện tại sự tình gì không phải nói lợi ích, bằng miệng nói, miệng hữu dụng, dùng vũ lực tới làm gì?" Nhưng là, mặc kệ là tin tưởng Quách Khai quan viên vẫn là chưa tin Quách Khai quan viên, cả đám đều không có mở miệng, càng không có lên tiếng chào phúng. "Ồ, ngươi làm sao thuyết phục Đại Tần hoàng triều?" Nam Cung Minh Phượng không nhẹ không nặng ngữ khí vẫn là khiến trong triều một số quan viên hãi hùng khiếp vía. Quách Khai cúi người chắp tay tôn kính nói: "Bệ hạ, bởi vì Đại Tần hoàng triều tình huống hiện tại Lăng Thiên vực là Đại Tần hoàng triều nhất gia độc đại, bốn đại thế lực đều tổn thất nặng nề, đối lên Đại Tần hoàng triều căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng Đại Tần hoàng triều muốn trưởng khống Lăng Thiên vực không phải một sớm một chiều. Bọn họ nhất định tranh thủ thời gian toàn diện trưởng khống Lăng Thiên vực, sẽ không phân tâm còn lại vực tình huống. Bọn hắn giờ phút này càng sợ thế lực khác tiến về công chiếm Lăng Thiên vực. Bởi vậy dưới loại tình huống này, thần có nắm chắc thuyết phục Đại Tần hoàng triều không cùng hai đại thánh địa hợp tác tiến công ta." "Triều?" Nam Cung Minh Phượng hai con mắt sáng lên. Toàn bộ triều đình tựa hồ sáng lên mấy phần. "Các ngươi cảm thấy Quách Khai nói tới như thế nào?" Một số đại thần yên lặng gật đầu. Đã bây giờ nghĩ không ra còn lại biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước thử một lần. Không thể thành công cũng không có cái gì, thành công vậy thì càng tốt hơn. Mà trước đó khinh thường nhìn lấy Quách Khai quan viên, chau mày, muốn phản bác cái gì lại không dám nói. Bằng những thứ này thì có thể thuyết phục Đại Tần hoàng triều, chính mình khẳng định là không thể. Nhưng vạn nhất Quách Khai có thể đâu? Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy trầm mặc một mảnh quan viên, tự nhiên biết những quan viên này suy nghĩ, tiếp tục hỏi: "Quách Khai, trẫm thì phái ngươi tiến về Lăng Thiên vực, ngươi có mấy tầng nắm chắc thuyết phục Đại Tần hoàng triều?" 100%. Quách Khai tràn ngập tự tin nói: "Như không thể thuyết phục Đại Tần hoàng triều, vi thần đưa đầu tới gặp." Nghe được Quách Khai quyết nhiên lời nói, mọi người biểu lộ khẽ giật mình. Cái này Quách Khai tự tin như vậy sao? "Tốt, trẫm thì mệnh ngươi vì Hỏa Hoàng hoàng triều đặc sứ. Nếu ngươi thật có thể thuyết phục Đại Tần hoàng triều, trẫm trùng điệp có thưởng." Nam Cung Minh Phượng hơi mừng rỡ lời nói, để tất cả quan viên đều biết, như Quách Khai thật thuyết phục Đại Tần hoàng triều, vậy sẽ nhất phi trùng thiên, tất không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Quách Khai cung kính hạ bái nói, nội tâm 10 phần phấn chấn. Rốt cục bắt đến cơ hội này. Tuy nhiên hắn đã đi tới Hỏa Hoàng hoàng triều hơn 2 năm, nhưng vẫn luôn không có nhận đến Nam Cung Minh Phượng coi trọng. Lần này hắn muốn một bước lên trời, tiến vào Hỏa Hoàng hoàng triều cao tầng bên trong, dạng này mới có thể đối tương lai Đại Tần hoàng triều có tác dụng, dạng này mới sẽ không bị đã từng Triệu Quốc những người kia nhằm vào. Quách Khai rất rõ ràng, một khi Triệu Quốc những người kia xuất thế, đặc biệt là vị kia đại tướng, coi như bệ hạ sẽ bảo vệ mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ qua được rất thê thảm. Bởi vậy hắn rất khẩn cấp, cần phải nắm chặt thời gian lập công, lập đại công, tiến vào Hỏa Hoàng hoàng triều cao tầng mới có thể thi triển thiên phú của hắn. Đến mức có thể hay không thuyết phục Đại Tần hoàng triều, vậy khẳng định là 10 phần 10 nắm chắc. Nghĩ tới đây, Quách Khai không kịp chờ đợi nói: "Bệ hạ, thời gian cấp bách, vi thần lập tức tiến về Lăng Thiên vực thuyết phục Đại Tần hoàng triều." Nam Cung Minh Phượng nhìn đến Quách Khai trung thành như vậy, hài lòng điểm nói: "Tốt, trẫm chờ Quách Ái Khanh trở về." "Vâng." Quách Khai nghe được Nam Cung Minh Phượng xưng hô cải biến về sau, càng là kích động vạn phần. Tại quan viên nhìn soi mói ngẩng đầu mà bước đi ra triều điện. Bệ hạ, Quách Khai tuy nhiên tự xưng niềm tin tuyệt đối thuyết phục Đại Tần Hoàng Triều. Thần cho rằng, ta triều cũng cần phải có hai tay chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần tán thành, thần tán thành, đó là tự nhiên. Nam Cung Minh Phượng nói, hiện tại hai đại thánh địa cũng đồng thời sẽ nghĩ tới lôi kéo Đại Tần Hoàng Triều. Đây cũng là chúng ta một cái cơ hội, nói cho tiền tuyến tướng lãnh, tạm thời ngưng chiến, lấy mưu lôi đình kế sách, bệ hạ thánh minh. Tại nhiều quan viên một trận chúc mừng bên trong, Nam Cung Minh Phượng hai con mắt lóe lên, não hải hiện lên Đại Tần Hoàng Triều tên, nội tâm không biết nghĩ cái gì, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Ngoại trừ thuyết phục Đại Tần Hoàng Triều, còn có một cái đơn giản hơn biện pháp. Rất nhanh Quách Khai cầm lấy thánh chỉ, cùng một đội hộ vệ đi tới Lăng Thiên Vực. Lăng Thiên Vực, Nam Vực, tại Đại Tần Hoàng Triều chữa trị dưới, nơi này thành trì so trước kia càng thêm phồn vinh. Tại Đại Tần Hoàng Triều lợi dân chính sách dưới, càng ngày càng nhiều bách tính từ nội tâm công nhận Đại Tần Hoàng Triều. Đã từng tiết mộ Hoàng Triều Hoàng Đô, tiết mộ thành Hoàng Cung, sửa sang an trí về sau, tạm thời trở thành Lý Chính Hành Cung. Đại Tần Hoàng Triều tại Lăng Thiên Vực đầu mối chi thành. Hiện tại tiết mộ thành đã sớm khôi phục trước kia Hoàng Đô phồn hoa, thậm chí cao hơn một tầng. Bây giờ trở thành toàn bộ Nam Vực thậm chí Lăng Thiên Vực chú mục Đại Thành. Hoàng Cung trên triều đình, làm Lý Chính cùng tại Lăng Thiên quan viên thương nghị các loại chính sách thương nghị xong. Tại nhiều quan viên ánh mắt kinh nghi bên trong, Triệu Cao xuất hiện tại bên cạnh bệ hạ, tựa hồ đối với bệ hạ nói cái gì sự tình. Những quan viên này hơn phân nửa đến từ Đại Tần Hoàng Triều, còn có gần một nửa đến từ Lăng Thiên Vực chiêu mộ nhân tài. Tỷ như đã từng tiết mộ Hoàng Triều tể tướng Tô Lâm Tín, Ngữ Lục Cự Thành Long Kiếm, tiết mộ Hoàng Triều lừng lẫy có tên đại tài Âu Vĩnh Ngửi. Chờ một chút. Không ít chiêu mộ nhân tài đều là lần đầu tiên tại trên triều đình nhìn thấy vị này thần bí kinh khủng Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Bọn họ cúi đầu chờ đợi. Còn lại quang nhìn chăm chú vào phía trên Lý Chính biểu lộ. Lý Chính đang nghe Triệu Cao tin tức về sau, nguyên bản không có chút rung động nào, hai con mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Lý Chính đột nhiên cười nói. Vừa mới đạt được một tin tức. Hỏa Hoàng Hoàng Triều Quách Khai đến đây bái phỏng ta Đại Tần Hoàng Triều. Nghe được Lý Chính, mọi người trong lòng giật mình. Lăng Thiên Vực những quan viên này khiếp sợ là Hỏa Hoàng Hoàng Triều đến đây bái phỏng nguyên nhân. Bọn họ những thứ này có thể nhanh như vậy tiến vào triều đình. Tâm trí tự nhiên bất phàm. Trong nháy mắt thì đoán được Hỏa Hoàng Hoàng Triều tới mục đích. Hiển nhiên là đến cùng Đại Tần Hoàng Triều hòa giải. Đây chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều A. Đặc biệt là Tô Lâm Tín, Long Kiếm những thứ này tiết mộ Hoàng Triều cựu thần. Bọn họ hết sức rõ ràng cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều như thế nào cường đại. Đã từng Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái tới một vị sứ giả đến tiết mộ Hoàng Triều, tiết hoàng đều sẽ nghiêm túc tiếp đãi, không dám đắc tội Hỏa Hoàng. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều liền trảm Hỏa Hoàng Hoàng Triều ba vị thánh vương, mấy vị đại tướng. Bực này cừu hận dưới, vậy mà chủ động tới tìm Đại Tần Hoàng Triều hòa giải. Điều này nói rõ cái gì? Đại Tần Hoàng Triều đáng sợ, đã đầy đủ gây nên Hỏa Hoàng Hoàng Triều kiêng kỵ. Tô Lâm Tín tay vỗ râu bạc trắng, hai mắt híp lại, cùng bên cạnh Âu Vĩnh Ngửi liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Cái này cũng càng có thể nói rõ Hỏa Hoàng Hoàng Triều tại Hỏa Phượng vực đối chiến hai đại thánh địa đã đến thời khắc mấu chốt, một khi Đại Tần Hoàng Triều xuất thủ, đủ để khiến Hỏa Hoàng Hoàng Triều lâm vào nguy hiểm cấp độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.